Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 42, hắc trùng. Mặc dù ái tình ở bất cứ lúc nào đều có thể chiết xạ ra nó độc có ánh sáng, cùng với phát ra nó nhiệt độ ấm lòng người lực lượng, nhưng ta cùng như Tuyết cũng biết, ở chỗ này cũng không phải là triền miên địa phương. Huống chi Ngô lão quỷ gương mặt đó đã sắp xử đến ta theo hôm kia rồi. Nó ra mặt thật dày, thần kinh vừa thô, cảm thấy muốn xem náo nhiệt này. Căn bản cũng không chiếu cố đến ta cùng như Tuyết cảm thụ. Nhìn nó bày ra mặt đầy hâm mộ lại hiện tại quả là bỉ ổi mặt. Ta còn thực sự không có biện pháp cùng nó tức giận. Chỉ đành phải ở như Tuyết buông tay đồng thời, cũng nhẹ nhàng buông ra như Tuyết. Giống như Thừa Tâm ca từng nói, chúng ta hoặc là thật đã đem nơi này coi thành một cái ngăn cách với đời tiểu thế giới. Lại lần nữa càn rỡ mà thống khoái phát tiết chính mình tình cảm rồi không? Ta không còn kịp suy tư nữa cái vấn đề này. Nhưng là lão Trương nói chuyện, như Tuyết nha đầu, người nếu cái gì đều biết, có thể không thể biết sao mới có thể từ nơi này đen không rét đậm chỗ ngồi đi ra ngoài à? Như Tuyết lắc đầu, nói đến, rất nhiều ý nghĩ là rất tình cờ. Ta cũng không biết ta lúc nào sẽ biết cái gì. Lời này thật lượn quanh miệng, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta tự hỏi việc trải qua phong phú, xem qua điển tịch cũng không ít, chính là đơn độc không biết như Tuyết cái này đoán tình huống gì. Ta đã từng một lần hoài nghi, thân thể nàng có phải hay không là ở không cẩn thận thời điểm xâm nhập một cái xa lạ linh hồn ẩn núp, tả hữu nàng hành vi, dùng chính mình trí nhớ ảnh hưởng như Tuyết. Nhưng là mới vừa rồi cùng như Tuyết kia ôm một cái lại bỏ đi ta sự hoài nghi này. Ta lặng lẽ dùng một cái tiểu pháp môn dò xét một chút. Như Tuyết linh hồn rất bình thường, chưa từng xuất hiện nhất thể song hồn hiện tượng. Như Tuyết nói như vậy, lão Trương trầm mặc, chúng ta ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy phạm vi nhỏ khoảng cách, cũng không biết nơi này có cái gì, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này còn có thể ai làm? Ta nhìn trước mặt trôi tới trôi lui Ngô lão quỷ, cũng chỉ có thể dựa vào nó. Dù sao Ngô lão quỷ là linh thể, gặp nguy hiểm tình huống tiểu rất nhiều, hơn nữa linh thể thoát được cũng là cực nhanh. Có dưỡng hồn lon nhi ở Thừa Tâm ca nơi đó, thời khắc mấu chốt, ta còn có thể trong nháy mắt đem Ngô lão quỷ cầm trở về. Trọng yếu nhất một chút chính là, linh thể nhìn sự vật không phải là dùng nhìn, là linh hồn trực tiếp cảm ứng. Nó không chịu này hắc ám ảnh hưởng. Nhớ tới này vừa ra tâm lý ta bực bội. Ta quá đem Ngô lão quỷ làm người. Lúc ấy nó ở trong đường hầm sợ hãi kêu. Ta theo bản năng phải đi cứu nó. Nhưng không nghĩ đến tìm Thừa Tâm ca đem ra dưỡng hồn lon nhi. Đem nó cầm trở về. Chính mình uổng công bị đụng một lần không nói. Mở mắt ra còn nhìn thấy một cái mặt đầy vướng mắc Ngô lão quỷ. Nghĩ tới đây, ta ngữ khí liền không hề tốt đẹp gì. Rất trực tiếp đối với Ngô lão quỷ nói đến. Lão Ngô, đi tìm đèn. Ngô lão quỷ tự nhiên bất mãn. Sống chung quen, nó cũng không phải như vậy sợ ta. Ngoài miệng la hét, để cho lão nhân ra hành động cũng không biết khách khí một chút. Thật là, lần sau chân chạy nên thu ít tiền rồi. Lão Trương hiếm thấy hài hước một lần. Thu tiền vàng bạc sao? Tốt liệt. Sau khi đi ra ngoài, cho ngươi đốt cái thập cân bát cân, để cho nhân như Tiết nhà đầu giới thiệu tỷ tỷ muội muội thời điểm, lại không nói mình là lão nhân gia. Lão Trương lời nói, để cho chúng ta toàn bộ đều nở nụ cười. Lúc này, ta cũng mới ý thức tới, cái loại này có thể sung sướng cười tâm tình đối với nhân sinh là trọng yếu dường nào. Đó là một loại tối đại tự ngã khuyên giải, tựa như cùng bây giờ. Ở trong môi trường này, cười một tiếng sau khi, ta lại trong lòng lại ôn hòa mà trở nên thông thoáng. Ngô lão quỷ đi tìm đèn rồi, mấy người chúng ta ngồi trên chiếu. Đất này cũng là thượng hạng bằng phẳng màu xanh hòn đá lát thành mà thành. Ngồi ngược lại cũng thoải mái. Như Tuyết, nói một chút người biết, thứ gì hô hấp, ta rất ngạc nhiên, đầu tiên mở miệng là Thừa Tâm ca. Hiển nhiên hắn chưa quên cái đề tài này. như Tiết dựa vào ta. Đến nơi này sau khi, loại này thân mật thật giống như đã ngày càng trở thành thói quen. Nghe được Thừa Tâm ca vấn đề sau này, nàng cũng không do dự, mở miệng nói đến, chúng ta Hoa Hạ là một cái sự việc có lai lịch từ xa xưa cổ văn minh. Thần bí chuyện kỳ quái rất nhiều, nhưng còn có một cái không có thể rất tốt tiếp tục kéo dài cổ văn minh. Cũng rất thần kỳ, đó chính là Ai Cập cổ văn minh. Ta nghe đến liền cười, sau đó nói đến, Như Tuyết, chúng ta là ở Đông Bắc rừng già trong. Ngươi sao còn kéo tới Ai Cập đi? Như Tuyết bấm ta một cái, nói đến, ngươi lại không thể hãy nghe ta nói hết. Như vậy động tác, lúc trước Như Tuyết là tuyệt đối sẽ không có. Nàng luôn là quá mức vắng lặng. Ngược lại thì bây giờ nàng, nhiều rất nhiều thú vị. Ta cũng vui vẻ như vậy. Mặc dù bị xiết đến có chút đau, trên mặt lại cười vui vẻ. Như Tuyết không để ý tới ta, nói tiếp đến, mọi người cũng cho là cổ miêu là chơi đùa sâu trùng chuyên gia. Thực ra cổ Ai Cập những đại tế ti đó, Witcher cũng là chơi đùa sâu trùng cao thủ. Chỉ là bọn hắn chớ chú thuật càng xuất sắc hơn, cũng giỏi về lợi dụng khác, ân, khác một ít động vật. Cho nên một điểm này ngược lại không có được một số người thế nào chú ý. Có thể đây cũng là không thể che giấu sự thật. Sau đó thì sao? Lão Trương lại theo thói quen lấy ra tẩu thuốc đi ra rút ra. Lóe lên hồng quang ánh chiếu hắn mặt lúc sáng lúc tối. Tốt lắm kỳ mà vội vàng thần thái là như vậy chân thiết. Ta phỏng chừng hắn là ở kiêu ngạo. Mảnh này dừng ra còn có thể với Ai Cập cổ văn minh dính líu quan hệ. Thực ra, ta nói Ai Cập sự tình, cũng không phải nói cùng chúng ta bây giờ chỗ rừng già có liên hệ gì. Chỉ là muốn nói, từng tại Ai Cập cổ văn minh bí mật ghi lại trong. Có như vậy một loại sâu trùng, nó tới từ địa ngục, chiếm đoạt hết thảy, bao gồm bất diệt linh hồn. Ở nơi nào, tối nghiêm cẩn trừng phạt chính là bị loại này sâu trùng chiếm đoạt. Như Tuyết nhẹ nói đến, Như Tuyết. Ngươi là muốn nói, ta thoáng cái liên tưởng tới rồi mới vừa rồi chúng ta gặp cái loại này sâu trùng. Chẳng lẽ chính là cổ đại Ai Cập nhân bí mật ghi lại trong sâu trùng? Có thể thần kỳ như vậy sao? Ai Cập cũng có loại này sâu trùng. Vào lúc đó ta, lại làm sao có thể nghĩ đến? Như Tiết ở ngày hôm nay nói tới, ở 2 năm sau này một bộ phim chung liền triển hiện ra. Đó là một bộ liên quan tới cổ Ai Cập thám hiểm điện ảnh. Trong phim ảnh liền xuất hiện như vậy một loại sâu trùng. Tương đối tương tự với Như Tuyết vào lúc này miêu tả sâu trùng. Ở mọi người rối rít cảm khái bộ phim này trí tưởng tượng thần kỳ thời điểm. Ta lại cảm khái hết thảy trong phim ảnh hết thảy. Vận dụng tài liệu chưa chắc thì không phải là một cái chân thực tả chiếu. Cho dù nó là khoa trương, đối mặt ta nhắc xảy ra vấn đề. Như Tuyết nói đến, dạ, cho nên ta nói cổ Ai Cập, là bởi vì loại này sâu trùng ở bên kia có rõ ràng ghi lại. Ở ta Hoa Hạ lại không có gì quá rõ ràng ghi lại. Ở chúng ta chạy lại mơ hồ, chỉ tốt ở bề ngoài ghi lại một chút loại này sâu trùng. Ở chúng ta nơi đó loại này sâu trùng gọi là hắc trùng. Hắc trùng, danh tự này, ta chảy cả người toát mồ hôi lạnh, đây coi là tên sao? Dưới gầm trời này màu đen sâu trùng liền nhiều hơn nhiều. Ừ, hắc trùng, cũng không phải nói nó là đen. Thực ra bản thân nó màu sắc, hẳn là tiếp cận với đất sét một loại màu vàng. Nhưng ghi lại chung, nó một khi có chiếm đoạt linh hồn năng lượng năng lực. Nó sẽ đang hô hấp chung bài tiết ra linh hồn tâm tình tiêu cực. Những thứ này tâm tình tiêu cực ở tích lũy nhiều sau này. Sẽ dần dần hóa thành thực chất hắc khí. Cho nên nó liền bị gọi là hắc trùng. Như Tiết nói tới chỗ này thời điểm, bỗng nhiên giống như là rất khó chịu tựa như. Lấy tay nhẹ gõ nhẹ cái trán, phảng phất là đầu rất thương. Như Tuyết, ngươi là thế nào? Như Tiết tựa vào trên người của ta. Ta tự nhiên liền phát hiện Như Tiết là lạ. Liền vội vàng hỏi đến. Như Tiết chợt ngẩng đầu nhìn ta. Bỗng nhiên dị thường sợ hãi nói đến, Thừa Nhất, ta là làm sao biết cổ Ai Cập văn hiến có ghi lại loại này sâu trùng. Ta thoáng cái trợn to hai mắt, Chẳng lẽ không đúng như tiếp bản thân cũng biết sao? Thừa nhất, chúng ta chạy không có ghi chép quá hắc trùng. Thừa nhất, ta là làm sao biết? Như tiếp tâm tình sát kia liền hơi không khống chế được. Hiển nhiên mình mới vừa nói chuyện đương nhiên sự tình. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Những thứ này mình lúc trước căn bản không biết. Hơn nữa cùng mới vừa mới khác nhau. Chính mình còn không biết trí nhớ này là lúc nào chen vào. Đó là một bước biết bao để cho nhân kinh hoàng cảnh tượng. Không chỉ là Như Tuyết, ta cũng luống cuống. Đổi thành năm đó, vẫn còn ở Hắc Nham Miêu Trại thời điểm cái kia ta. Nói không chừng sẽ cho đi ra. Là ai ở hại Như Tuyết? Đi ra liều mạng đi. Nhưng là, bây giờ ta lại rõ ràng biết ta không thể hoàng. Ta một cái ôm chặt Như Tuyết, nhẹ nhàng giúp nàng vuốt trán, tận lực ôn nhu nói đến. Như Tuyết à, ngươi hãy nghe ta nói. Đây là rất bình thường. Ngươi cũng biết chúng ta truyền thừa chặt đứt rất nhiều. Nhưng là chưa chắc không có tổ tông có thể ở chúng ta linh hồn lạc hạ đóng dấu. Đánh bỉ phương mà nói. Ngốc hồ cũng có thể ảnh hưởng ta. Để cho ta thỉnh thoảng cảm nhận được nó chi nhớ. Ngươi nói đúng sao? Không phải sợ. Trong trại đại vu như thế nào lợi hại? Ngươi không biết sao? Kia đại vu tổ tiên đây. Trở về hỏi lại một chút rõ ràng. Dù sao ngươi nhắc lên trại. Đây cũng là linh hồn lạc ấn đi. Ta quá rõ rồi. Thực ra ta lời nói này mặc dù có căn cứ. Nhưng hồ xả thành phần lớn hơn. Nếu là có thể như vậy truyền thừa. Loại hiện tượng này tuyệt đối sẽ không chỉ phát sinh ở Như Tuyết trên người một người. Nhưng ngoại trừ an ủi. Ổn định nàng tâm tình. Bây giờ ta cũng không biết nên từ phương hướng nào tới tay. Làm những gì. Nhưng hiển nhiên, ta an ủi đưa đến tác dụng. Như Tuyết không nữa sợ như vậy. Thừa tâm ca là nói đến. Đúng vậy. Loại này truyền thừa là rất thần kỳ. Giống như sư phụ ta. Không khỏi ở sau khi tỉnh lại. Sẽ được một cái toa thuốc. Người chỉ rõ ràng thôi. Thừa tâm ca cũng đang giúp ta trấn an Như Tuyết. Như Tuyết bình tĩnh. Nhưng là ta ư, nội tâm to lớn bất an sắp đem ta cắn nuốt như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.